Nếu như lão đại của mình dám nhận số 2 thì không người nào dám thừa nhận số 1. Hơn 10 cỗ xe thể thao mất khoảng 4, 5 tiếng đã đi tới kinh thành, thì từ xa đã trông thấy một tòa nhà sừng sững, mang nét hiện đại kết hợp với truyền thống hiện ra trước mặt họ. Đây là kinh thành của Trung Quốc, một quốc gia phồn vinh. Tại lối vào kinh thành có khoảng mấy chục cảnh sát giao thông đang tiến hành kiểm tra xe. Kinh thành xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại đột ngột kiểm tra như vậy? Lâm Bắc Phàm nhìn chăm chiếc xe ô tô xếp trước mình, trong nội tâm không khỏi nghi hoặc. Trương Minh Thắng cũng chưa tới kinh thành mấy lần, căn bản không biết có chuyện gì. Hắn nhìn không được bèn gào lên nói, mẹ kiếp, Từ Chính, chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao xe nào cũng phải kiểm tra? Đến phiên chúng ta có mà đến hàng năm à? Đây là quy củ chó má gì thế? Trước kia tôi đâu thấy nhắc tới. Từ Chính mấy người lắc đầu liên tục nói, chuyện này chúng tôi cũng không biết. Khi mà chúng tôi đi thì vẫn còn chưa có chuyện này. Ai biết mấy ngày nay lại có quy tắc củ chuối này. Chẳng lẽ kinh thành đã xảy ra chuyện gì? Những lái xe khác thấy bọn họ lái xe thể thao hàng hiệu, hơn nữa cả đám đều rất kiêu ngạo, không coi ai ra gì, thì cũng đoán ra bọn họ là mấy công tử nhà giàu, bình thường chỉ biết gây chuyện khắp nơi, không nên đắc tội, cho nên cũng không dám nói gì, chỉ nhỏ giọng nghị luận. Từ Chính nhanh chóng có được thông tin, vội vàng giải thích với Trương Minh Thắng, hai vị lão đại, trong thành có dịch cúm, sợ là từ ngoài thành lây vào cho nên xe nào cũng phải kiểm tra. Để tránh tái xuất hiện chuyện như vậy, em đã bảo cha em nói với bọn họ một tiếng, nhưng cha em nói, chuyện này phạm vi rất rộng, có gì sơ suất sẽ gây ra chuyện cho nên chúng ta phải đợi. Bệnh cúm, mẹ kiếp, tại sao chúng ta đến đâu cũng gặp chuyện như vậy nhỉ? Trương Minh Thắng bất bình kêu lên. Lâm Bắc Phàm hít mắt, hai tay ôm trước ngực, cười nói, chờ một lát thì chờ một lát. Dù sao vừa rồi chúng ta cũng đi quá gấp, tôi còn chưa kịp ngắm phong cảnh, giờ thưởng thức tí cũng được, dù sao cũng không chậm trễ mấy. Mười mấy người vẫn có chút không cam chịu, nhưng thấy hắn nói như vậy, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi. Mấy lái xe chung quanh cứ tưởng mấy công tử này chịu không nổi, sẽ gây sự với mấy cảnh sát giao thông, gây loạn, nhưng chỉ thấy họ chửi bới vài câu rồi xếp hạng đằng sau chờ kiểm tra. Trong nội tâm cảm thấy vô cùng vui mừng, pháp luật công bằng với tất cả mọi người. Đây cũng chỉ là một câu nói mà thôi, rất nhiều quan chức cùng phú thương có đặc quyền, không phải sao? Bọn họ ngày thường tác oai tác quái, chặt chém dân chúng, mặc dù có chuyện gì cũng có thể chuyện lớn hóa chuyện nhỏ hóa không. Pháp luật đối với họ chỉ là trò chơi mà thôi. Bọn họ thấy mấy thanh niên này tuân thủ pháp luật thì coi họ là những người tốt. Trương Minh Thắng chờ không có gì làm bèn quay người nói với Lâm Bắc Phàm, lão đại, đợt trước em có đến kinh thành 3 lần, đáng tiếc không chơi tận hứng, chúng ta lần này dứt khoát phải chơi một trận thoải mái mới về. Chẳng lẽ cậu không sợ cha cậu đánh cậu sao? Lâm Bắc Phàm cười tủm tỉm hỏi ngược lại. Hắc hắc, mẹ kiếp, lão đại. Nếu như là trước kia, cha em không cho em đi, nhưng bây giờ không phải có anh làm bia đỡ rồi sao? Trương Minh Thắng âm hiểm cười, cha em biết những chiến tích của anh xong, biết anh là người có thể làm nên đại sự, cho nên bảo em theo học tập anh. Lúc em đi, ông ấy còn cho em tiền, 100 vạn nhân dân tệ, chúng ta có tiền để tiêu mấy ngày rồi. Lâm Bắc Phàm bất đắc dĩ nhìn hắn khoa chân múa tay nói, Các cậu phá rối công việc của tôi phải đi tố cáo các cậu. Đúng vậy, 1 phút chúng ta kiếm được mấy ngàn vạn đô la. Các người đúng là lãng phí thời gian của chúng tôi. Trung Quốc các người luôn như vậy, không biết quý trọng thời gian, chỉ biết bắt nạt khách nước ngoài. Ca hát. Lâm Bắc Phàm khẽ chau mày, nhòi người ra khỏi cửa sổ xe, hướng về xe phía trước nhìn. Thì thấy mấy tên mặc đồ Tây đang nổi giận với mấy cảnh sát, tư thế rất bất cần, cứ như chúng là chủ của mảnh đất này, không coi ai ra gì. Mẹ kiếp, mấy tên điều nhân vừa nhìn là biết không phải người Trung Quốc. Từ nước nào tới vậy? Trương Minh Thắng cũng nhìn không được nữa kêu lên. Chúng ta qua đó không làm mất mặt mấy tên ngoại quốc các người. hắn nhìn mấy tên cảnh sát làm giấy thông hành cho hắn, trong nội tâm vô cùng kiêu ngạo như thầm nói. Người cảnh sát giận dữ, nhưng vẫn bình thản nói, xin lỗi, đây là nhiệm vụ của chúng tôi, xe nào cũng phải kiểm tra nhiệt độ cơ thể, nếu như không đi qua khu kiểm tra thì không được đi qua. Tên khốn ngươi kỳ thị chúng ta đánh chết ngươi. Người Hàn Quốc đùng đùng nổi giận kêu lên, mẹ kiếp, mấy tên này dám mượn oai hùng ở Trung Quốc, có phải là không muốn sống rồi không? Từ chính bọn họ rảnh rồi nhàm chán, giờ đây vừa vặn có chuyện để làm, nên tất cả đều ra khỏi xe, vẻ mặt khinh thường đi về phía trước. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 276, ăn chơi trác táng. Trung Quốc cải cách đã hơn 30 năm, để mở rộng thị trường đầu tư nên đã cho người ngoại quốc nhiều đặc quyền. Thí dụ như cảnh sát giao thông mở đường cho một người ở đảo quốc kịp lên tàu, nếu là người trong nước thì không được ưu đãi như vậy. Lâu dần khiến cho những người nước ngoài ở Trung Quốc vinh báo tự đắc, cứ như đang ở trên đất nước của họ, thậm chí họ có thể coi rẻ pháp luật của Trung Quốc. Bọn họ ở nước của họ cũng chỉ là người thường, nhưng đến Trung Quốc lại rất vinh báo, có thể nói là ra vẻ uy phong. Từ chính cùng mấy thanh niên bất lương tiến về phía tên Hàn Quốc, nghiêng đầu, không đứng đắn nói, đây là đâu mà lại có mấy tên điều nhân này, dám đứng ở trong thành gây loạn, có phải không muốn sống rồi không? Bọn họ ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, giống như trên đời này họ là nhất. Mục đích của mấy người Hàn Quốc rất đơn giản, chỉ là ra oai. Bọn họ cũng biết trong thời gian này không chỉ Trung Quốc mà các quốc gia khác cũng có dịch bệnh này. Kiểm tra xe cũng không có gì là đáng trách. Dù sao an toàn cũng là trên hết. Cũng là vì xã hội yên ổn. Kiểm tra một chiếc xe hơi chỉ mất 2-3 phút không lãng phí quá nhiều thời gian. Nhưng bọn họ lại cứ muốn ra vẻ mình lớn hơn người cho nên mới cố ý không phối hợp với cảnh sát giao thông kiểm tra. Bắt họ phải cho mình qua. Nhưng ai biết bọn họ lại gặp mấy người công chính nghiêm minh ở đây. Khiến cho bọn họ mất mặt, lúc này thì mất thời gian rồi. Bọn họ đang loay hoay thể hiện mình, để mấy người Trung Quốc đằng sau biết họ lợi hại thế nào thì nghe thấy tiếng nói còn kiêu ngạo hơn cả họ. Cả đám đều trợn mắt há mồm nhìn mấy người kêu lên, các ngươi là ai? Triệu Phong khinh thường nhổ một bãi nước miếng nhìn bọn họ, mẹ kiếp, vừa rồi là con gì vừa kêu đấy? Giống như là giọng vượng gia vượng tài ý nhỉ? Trịnh Dũng dùng đâu ngón tay ngoái lộ tay, cáu giận nói với mấy tên cảnh sát, các người đang làm cái gì? Không phải đang kiểm tra xe sao? Sao mà lại thả chó ra thế này? Nhỡ đâu chó lại nhiễm bệnh thì ai chịu trách nhiệm? Mấy người lái xe còn lại cười vang, có mấy người còn giơ ngón tay cái tán đồng với bọn họ, âm thầm khen ngợi bọn họ. Mấy người Hàn Quốc ngay từ đầu cũng không hiểu vượng tài là gì, nhưng mấy câu sau của Trịnh Dũng đã khiến cho bọn họ hiểu hết. Bọn chúng đang mắng mình là chó, điều này làm cho họ không thể chịu được. Cả đám kêu lên, các ngươi chết hết đi, các ngươi dám sỉ nhục Đại Hàn Dân Quốc chúng ta đi Đại sứ quán tố cáo các ngươi. Mẹ kiếp, ngươi còn không biết xấu hổ, ngươi là cái thá gì? Từ chính chửi ầm lên, ta cũng không biết bố mẹ ngươi làm thế nào mà đẻ ra ngươi. Ngươi ở trên đường phố sẽ ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố. Ở trên đường thì tắc nghẽn giao thông. Ở trong nước làm ô nhiễm nước. Ở sa mạc thì ảnh hưởng đến tiến trình xanh hóa của nước ta. Loại người như ngươi cũng dám ra oai ở đây. Nếu như lão tử không phải người tốt, thì đã cởi quần áo ngươi, cho ngươi trần như nhộng chạy khắp kinh thành. Triệu Phong chửi tiếp. Ngươi làm mất thời gian của mấy tên kia không sao, nhưng ngươi làm mất thời gian của chúng ta, không xem chúng ta ra gì, ngươi không nể mặt quốc gia ta, vậy có nghĩa không nể mặt chúng ta, thế có phải là khinh bọn ta quá không? Mẹ kiếp, nếu như không phải mấy ngày nay lão tử đã thay đổi rồi, thì ta đã cởi quần áo của ngươi, tẩn cho tên tiểu công tử của ngươi 10 vạn lần. Gì, 10 vạn lần sao đủ? Tối thiểu nhất cũng phải 100 vạn lần, cho nó hết hoạt động luôn. Mấy người lái xe xung quanh nghe xong sợ xanh mặt. Người như bọn họ mà cũng gọi là người tốt sao? Nhưng mà xem ra bọn họ cũng là vì quốc gia, nên đành nhắm mắt cho qua. Mấy người Hàn Quốc chưa bao giờ nghe những lời hỗn láo như vậy. Ngay từ đầu bị chửi đầu óc đã choáng váng, đến Đông Nam Tây Bắc đều không còn phân biệt được nữa rồi. Bọn họ mặc dù không hiểu Hán ngữ lắm nhưng dù sao cũng biết ít tiếng phổ thông, mấy câu mắng chửi cũng không hiểu lắm nên phải mất đến 5-6 phút mới hiểu được bọn họ nói gì. Nguyên một đám người Hàn Quốc lớn tiếng kêu lên, người Trung Quốc các ngươi là dân tộc kém cỏi, mở miệng là nói tục làm sao văn minh bằng người Hàn Quốc chúng ta. Đại Hàn Dân Quốc mới là nước vĩ đại trên thế giới. Mấy người từ chính cáo tiết. Bọn họ bình thường tuy không làm chuyện đàng hoàng, chỉ biết gây chuyện khắp nơi, nhưng bị khiêu khích như vậy, bọn họ cảm thấy vô cùng khó chịu, hận không thể cho hắn biết thế nào là lễ độ. Từ chính học dáng bộ của Lâm Bắc Phàm, hơi nghiêng đầu, nhìn trời, sau đó hồi lâu mới nói, thời tiết hôm nay xấu thật đấy. Triệu Phong cũng gật đầu phụ họa nói, ừ, đúng thế, còn mấy tên kia, dù sao thời tiết cũng xấu thật. Xem ra sắp có chuyện xảy ra rồi. Bọn họ mười mấy người đều cười không có thiện ý nhìn mấy người Hàn Quốc. Hắn, lão đại một mình có thể khiêu chiến hơn 200 người. Bọn chúng chỉ có mười mấy người chẳng nhẽ không làm được gì. Mấy người Hàn Quốc ẩn ẩn hiểu được mấy tên thanh niên trước mặt là lưu manh, không dễ đối phó. Hơn nữa tất cả đều như vậy, lẽ nào bọn họ đều có lai lịch không bình thường? Bọn họ sợ nhất là mấy tên không biết nói lý, đối với những kẻ khác bọn họ còn có thể dùng lời nói để uy hiếp, nhưng đối với những người này, lời nói không có tác dụng gì. Người Hàn Quốc khi nãy nghe xong cũng thấy sợ, mấy thanh niên bất lương này, không đánh nhau trước mặt nhiều người chứ. Mình là thương nhân, chưa từng học quyền đạo, không đánh nổi nhiều người như vậy. Hắn lấy hết dũng khí, uy hiếp bọn họ, các ngươi. Các ngươi muốn làm gì? Chúng ta là dân kinh doanh nước ngoài. Dân kinh doanh nước ngoài. Hì hì, chúng ta muốn đánh các ngươi đấy. Từ chính vừa nói vừa ra một quyền đánh về phía mặt của đối phương, đồng thời nâng đùi phải lên, tấn công vào hạ bộ của đối phương. A! Tên Hàn Quốc kêu lên một tiếng, một tay bụng lấy mặt, một tay bụng lấy hạ bộ của mình, kêu lên thảm thiết, nhảy dựng lên, nước mắt giàn giụa. Mấy người Hàn Quốc khác tức giận trợn trừng mắt, kêu lên, các ngươi, các ngươi. Bọn họ một câu vẫn chưa nói xong thì bọn Triệu Phong đã vọt lên, một chút chiêu thức cũng không có toàn là võ công của bọn lưu manh, tát, đấm, đá, cào mỗi một chiêu đều vô cùng âm hiểm, sắc bén. Bọn họ bình thường đều là kẻ gây họa, đằng sau bọn họ đã có cha bọn họ giúp xử lý cho nên mới làm việc mới không lo lắng hậu quả gì. Đừng nói người Hàn Quốc, đến cả người Mỹ bọn họ cũng dám đánh. Những cảnh sát cùng cảnh sát giao thông kia há hốc mồm kinh ngạc, không thốt nên lời. Ẩu đả với người nước ngoài, nếu như gây tội thì cũng không phải là tội thường đâu. Tên cảnh sát bị ăn tát nhìn quần áo của bọn họ là nhận ra bọn họ đều là công tử nhà giàu. Trước đó hắn còn khinh thường nhưng mà giờ đây thấy bọn họ ra mặt vì mình trong lòng vô cùng cảm kích. Thiếu chút nữa thì nhảy vào trợ giúp. Hắn liếc nhìn mấy cảnh sát khác như thầm bảo, các cậu làm gì vậy? Bọn họ đánh nhau, quan hệ gì đến chúng ta? Một đám người Hàn Quốc, một đám ăn chơi trác táng, cứ để cho bọn chúng đánh thôi. Mấy cảnh sát kia cũng âm thầm gật nhẹ đầu, ra vẻ xem kịch, hài lòng thưởng thức, cứ như là giám khảo của một cuộc đấu sức. Mấy người Hàn Quốc cũng có mấy người học quyền đạo, nhưng làm sao có thể chống lại số người đông gấp ba? Ngay cả phản kháng cũng không chống cự nổi 2 phút, đều bị đánh ngã lăn trên mặt đất, đấm đá túi bụi, kêu rên thảm thiết, cứ như là 10 người đàn ông khỏe mạnh và mấy cô gái trẻ. Trương Minh Thắng tiếp tục kêu lên, mẹ kiếp, cơ hội tốt như vậy, sao có thể bỏ qua? Lão đại, chúng ra cùng ra tay thôi, không ngờ rằng còn chưa tới kinh thành, đã có chuyện hay như vậy. Xem ra chúng ta lần này đúng là có thu hoạch lớn. Lâm Bắc Phàm nghe xong tự hỏi đây là chuyện tốt sao? Hắn không muốn quen biết mấy tên chỉ thích đánh nhau này. Hắn bình thường cũng gây chuyện nhưng nói thế nào cũng phải chú ý đến sách lược. Nhưng bọn họ chẳng quan tâm gì. Theo hắn một thời gian dài như vậy mà không học tập được gì. Hắn vội vàng nói, không cần phải ra tay, mấy tên này mà đánh không lại thì có ích gì. Anh giờ đây đang lo lắng một việc khác. Hả? Chuyện gì vậy? Trương Minh Thắng nhìn hắn hỏi. bọn họ đã đánh mấy người Hàn Quốc, thì phải giải quyết thế nào? Lâm Bắc Phàm nheo mắt nhìn hắn. Trương Minh Thắng lúc này mới chợt hiểu ra, lần này bọn họ gây chuyện với người Hàn Quốc, chứ không phải là người Trung Quốc. Chuyện này có chút khó khăn. Nếu như cha của bọn Từ Chính biết chuyện này, thì cũng xảy ra đại họa. Dù sao chuyện này nói chuyện lớn là thành chuyện lớn, nói chuyện nhỏ thành chuyện nhỏ, vạn nhất những người Hàn Quốc này làm ầm ĩ lên thì thành tội quốc tế. Đối với Trung Quốc mà nói, thì đó chính là vấn đề bộ mặt hình tượng. Lâm Bắc Phàm khóe miệng khẽ nở nụ cười. Hắn cũng vốn định cho mấy tên này một bài học, ai ngờ bọn họ lại động thủ trước. Đã vậy hắn không thèm ra tay nữa, nhưng cũng phải trợ giúp bọn họ một chút. Hắn vỗ nhẹ Tiểu Kim trong túi quần, âm hiểm nhìn đối phương. Tiểu Kim cười hì hì, thân ảnh khéo léo trong nháy mắt lóe sáng, rồi biến mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 277, người Hàn Quốc thật giả bọn Từ Chính đánh rất sướng tay, nhưng kinh động đến công an kinh thành thì có đáng không? Một đoàn thương nhân Hàn Quốc bị đánh, nếu như tin này mà truyền ra ngoài thì tôn nghiêm của Trung Quốc còn đâu? Trung Quốc trên diễn đàn quốc tế đều nói mình là sứ giả của hòa bình, lần này không phải là phá hỏng hình tượng sao? Mẹ kiếp, mấy tên chó chết này, còn dám ra oai trước mặt chúng ta. Từ Chính nhìn mấy tên nằm trên mặt đất, giống như đám chó chết, nhổ một bãi nước bọt chửi. Đúng vậy, cũng không để ý xem kinh thành này là địa bàn của ai, dám kiêu ngạo trước mặt bọn ta, hôm nay không đánh chết các ngươi đã là may mắn lắm rồi. Triệu Phong ở một bên uy hiếp, khiến cho mấy người Hàn Quốc mặt mũi bầm dập im lặng không dám nói gì. Bọn họ trong nội tâm rất phẫn nộ, ở Hàn Quốc bọn họ cũng chưa từng phải khổ sở như này. Nhưng hôm nay trước mặt nhiều người như vậy lại bị mấy tên côn đồ đánh cho bầm dập, có thể nói là tổn thương lòng tự trọng quá đáng. Nhưng mà bọn họ có cách gì khác không? Nhân lực chênh lệch quá nhiều, cảnh sát cũng không quản. Ngoài việc im lặng bọn họ còn có thể làm gì đây? Hảo hán không chấp thù trước mắt. Bọn họ cũng học lịch sử của Trung Quốc nên tất nhiên cũng biết hàm nghĩa của mấy câu này. Bọn họ cắn chặt răng đợi cơ hội phản công. Chỉ cần mấy bộ của Trung Quốc tới đây, thì bọn họ có thể nhân cơ hội cho mấy tên này biết tay, cho bọn chúng biết đánh nhau với người nước ngoài hậu quả ra sao. Tí toe, hơn 10 cỗ xe cảnh sát đã nhanh chóng chạy tới. Một chiếc đèn sáng lập lòe khiến cho mọi người đều sợ hãi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao lại kinh động nhiều cảnh sát như vậy? Tất cả không được nhúc nhích, tất cả không được nhúc nhích. Hơn 10 cỗ xe cảnh sát vọt tới trước mặt, chưa kịp ổn định thì 10 người cảnh sát được trang bị đầy đủ đã từ trên xe lao xuống, tay cầm súng lục nhỏ, bắt lấy bọn Từ Chính cùng mấy tên người Hàn Quốc, đừng nói là người, đến ngay cả ruồi cũng không bay lọt. Phó Cục trưởng Cục Công an Kinh Thành Đồ Hồng Khánh, dáng người khôi ngô cao lớn, đứng ở nơi đó, giống như một bức tượng sắt, nhìn mấy người Từ Chính, khuôn mặt sắt như đồng. Mấy tên này sao lại gây tai họa thế này? Bình thường đánh nhau vẫn còn chưa đủ, lần này còn đánh cả người Hàn Quốc, các ngươi có phải là muốn gây họa cho lão tử? Từ Chính cười hì hì, hướng về phía hắn vẫy vẫy tay, thì ra là chú Đồ, sao chú lại đến đây? Đồ Hồng Khánh bị chọc giận thiếu chút nữa thổ huyết. Cái tên tiểu tử này chẳng lẽ sợ mọi người không biết quan hệ giữa hai người nên nói quang minh chính đại như vậy? Hắn trừng mắt liếc mấy người nói, lạnh lùng nói, các cậu đều đứng yên đó cho tôi, nghe tôi nói, sao lại đánh bạn bè nước ngoài? Nếu như hôm nay các cậu không cho tôi một lý do hợp lý thì tôi sẽ bắt hết các cậu. Mấy người Hàn Quốc nhìn thấy có người đến giải quyết chuyện này, thì kêu rên thảm thiết cứ như thấy vị cứu tinh, kêu lên, Trung Quốc các ông lẽ nào đối đãi với người nước ngoài như vậy? Tôi muốn tê. Triệu Phong trừng mắt, uy hiếp nói, cháu nội nói gì thế? Có phải lại ngứa ra rồi không? Mấy người Hàn Quốc nghĩ đến màn khủng bố vừa rồi, sợ cổ co rụt lại, không dám nói thêm câu gì. Đồ Hồng Khánh mắt tối sầm, thiếu chút nữa té lăn trên đất. Mấy tên này sao không biết an phận? Nghe nói mấy hôm trước bọn chúng rời khỏi kinh thành, không biết đi chỗ nào, nhưng đúng là hắn được thoải mái vài ngày. Ai ngờ bọn chúng vừa về đã gây nhiễu loạn, đúng là giang sơn dễ đổi. bản tính khó rời, sau này hắn khó mà yên ổn. Đồ Hồng Khánh nói, đừng có chặn đường như vậy nữa, còn nhiều xe hơi khác chờ đi qua. Các cậu lái xe sang một bên đã, để các xe khác đi, chờ chuyện các cậu giải quyết xong thì nói chuyện khác. Những người cảnh sát kia không dám hàm hồ, vội vàng đưa xe của mấy người Hàn Quốc và xe của bọn Từ Chính sang một bên, tiếp tục kiểm tra cho những xe sau. Đồ Hồng Khánh lúc này mới nhìn bọn Từ Chính, các cậu nói đi, tại sao lại đánh bạn bè nước ngoài? Chẳng lẽ không biết nước ta là một quốc gia yêu hòa bình? Các cậu quá hồ đồ. Hắn vẫn còn rất khai ân với mười mấy tên này. Nếu là người khác chỉ sợ đã sớm bị bắt vào đồn cảnh sát rồi. Từ Chính ngạnh cổ kêu lên, chú Đồ, chúng cháu. Mấy đồng chí cảnh sát, thật ra cũng không thể trách bọn họ nóng giận bốc đồng. Cũng tại mấy tên tiểu nhân Hàn Quốc kiêu ngạo, nói cuồng, nói nước ta toàn những kẻ nói bậy. Bọn họ nghe xong cáu giận mới ra tay, đánh cho mấy tên giả mạo này một trận. Lâm Bắc Phàm cùng Trương Minh Thắng từ trên xe đi xuống. Đồ Hồng Khánh nao nao, nhìn thoáng qua Lâm Bắc Phàm rồi nhìn bọn Từ Chính nói. Cái gì? Giả mạo. Từ Chính bọn họ cũng không hiểu vì sao hắn nói như vậy, nhưng cũng hiểu hắn nói như vậy là có lý do của hắn. Thế nên đều phụ họa nói. Đúng vậy, chú Đồ, chúng cháu nhìn thấy mấy tên đó giả làm người Hàn Quốc. Còn nói cái gì Hàn Quốc vĩ đại cỡ nào, nước ta thì rác rưởi. Còn nói dân tộc Trung Quốc kém cỏi. Quốc gia chúng ta chỉ biết chế tạo những sản phẩm kém chất lượng, chúng cháu nhìn thấy rất cáu nên mới đánh cho bọn chúng một trận. Bọn họ cả đám đều ưỡn ngực ngẩng đầu, vẻ mặt hùng hồn chính nghĩa, cứ như là anh hùng chiến thắng trở về. Mấy người lái xe chung quanh thiếu chút nữa thổ huyết. Bọn họ giờ đã biết thế nào là hãm hại, xem ra trên thế giới đúng là có cái tội danh này. Bọn họ mặc dù chưa gặp qua mấy người Hàn Quốc, nhưng từ giọng nói của bọn họ có thể nhận ra họ là người Hàn Quốc thật, nhưng lại bị gắn vào tội danh giả mạo thật là thâm độc. Mấy người Hàn Quốc lúc này mới hiểu được bọn họ nói cái gì, chửi ầm lên, các ngươi nói bậy, chúng ta là người của Đại Hàn Dân Quốc sao có thể giả mạo được chứ? Các ngươi định hãm hại chúng ta phải đi tố cáo các ngươi. Đồ Hồng Khánh cũng ngây ngẩn cả người. Bọn họ rốt cuộc là thật hay giả? Bọn Từ Chính nhìn Lâm Bắc Phàm, thấy đối phương gật nhẹ đầu, lúc này mới nguyên một đám kêu lên. Bọn họ đều là giả, chúng cháu dám dùng đầu đánh cuộc. Nếu như không phải thật thì chúng cháu sẽ mất đầu. Đồ Hồng Khánh chỉ nghe cấp dưới báo cáo, có một đám không biết trời cao đất rộng đánh người Hàn Quốc chứ không biết rõ ngọn nguồn. Bây giờ nghe hai bên mỗi người một kiểu bèn nói, thật ra chuyện này cũng rất đơn giản, mấy cậu có phải là người Hàn Quốc hay không? Nếu như là người Hàn Quốc, thì đây là sự kiện quốc tế. Nếu như là người Trung Quốc thì đó là chuyện trong nước, cho nên hy vọng các cậu xuất hộ chiếu, để chúng tôi kiểm tra và cũng là để xử lý cho đúng. Mấy người Hàn Quốc cáu giận hung hăng trợn mắt nhìn. Bọn họ luôn mang hộ chiếu theo mình sao có thể là giả được chứ? Bọn họ đồng loạt thò tay vào túi lấy hộ chiếu, nhưng sắc mặt tái nhợt, không thấy hộ chiếu đâu, đến ngay cả giấy tờ chứng nhận thân phận cũng không có. Thân phận của họ cũng chỉ có hộ chiếu và chứng minh thư là có thể chứng minh được, giờ đây thì chẳng còn cái gì có thể chứng minh được. Bọn họ đều kinh hãi, mồ hôi lạnh vã ra, lớn tiếng kêu lên, sao hộ chiếu của chúng ta không thấy đâu, có phải là các ngươi lấy hộ chiếu của bọn ta? Bọn Từ Chính ngây ra, hơi kinh ngạc, chuyện này cũng quá là trùng hợp, hộ chiếu của bọn họ bị mất. Đồ Hồng Khánh vui vẻ, không có hộ chiếu, chẳng phải có thể nói thân phận của bọn họ là giả sao? Hắn trước còn tưởng chuyện lớn rồi, giờ thì giải quyết dễ dàng. Hắn nhìn không được vội hô to một tiếng, các cậu dám giả mạo người Hàn Quốc, có phải là không muốn sống nữa rồi không? Người đâu? Bắt bọn họ lại, tôi muốn đích thân thẩm vấn bọn họ, xem bọn họ gan lớn đến đâu mà dám giả mạo người Hàn Quốc, đã vậy còn vu oan cho quốc gia chúng ta, đúng là to gan. Vâng cục trưởng, mấy cảnh sát kia cũng vui mừng, tưởng có chuyện lớn, lần này đau đầu, ai ngờ lại nhanh như vậy nên lao thẳng tới bắt mấy người Hàn Quốc. Các ngươi, các ngươi hãm hại bọn ta, chúng ta có điện thoại, có thể gọi điện để chứng minh thân phận của mình. Điện thoại di động của ta đâu? Tại sao điện thoại di động của bọn ta cũng không thấy? Mấy người Hàn Quốc còn muốn dùng di động để chứng minh thân phận của mình, nhưng mà bây giờ điện thoại của bọn họ cũng không cành mà bay. Chuyện này làm cho họ có cảm giác có tai họa sắp tới. Mẹ kiếp, các ngươi cũng dám giả mạo người Hàn Quốc, còn nói quốc gia chúng ta nói bậy. Hôm nay không cho ngươi nếm mùi đau khổ thì ngươi không biết Mã Vương gia có ba con mắt. 10 cảnh sát nhanh chóng khống chế bọn họ, kéo lên xe cảnh sát. Chúng ta là người của Đại Hàn Dân Quốc. Các ngươi, ta muốn tố cáo các ngươi. Mấy người Hàn Quốc tuyệt vọng kêu lên. Đi chết đi, mấy tên giả mạo còn dám nói những lời này, muốn nếm thử sự lợi hại của chúng ta. Mấy cảnh sát đá bọn chúng mấy cái thật đau, khiến mấy người Hàn Quốc kêu rên thảm thiết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 278, gặp lại Minh Tinh. Hoa, lão đại, hộ chiếu của mấy tên Hàn Quốc sao lại không thấy? Đúng vậy, lão đại, bọn họ chắc chắn là người Hàn, sao hộ chiếu lại không thấy? Chẳng lẽ vừa rồi có thần pháp gì đã lấy trộm mất hộ chiếu của bọn họ? Đúng vậy, em xem sách của Cổ Long, có một con yêu tinh tư không, chẳng lẽ chính là hắn? Bọn Từ Chính vừa ngồi vào xe vừa hào hứng hét lên, như là vừa uống thuốc kích thích, cảm giác toàn thân bay bổng. Bọn họ cũng biết đánh người Hàn Quốc tội danh nặng hơn đánh người Trung Quốc nhiều, mặc dù bọn họ có cha bảo vệ, nhưng cũng không thể tránh nỗi chịu khổ, thậm chí còn bị cha mắng nhiếc. Nhưng bây giờ mọi chuyện đều tốt rồi, mấy người Hàn Quốc không có hộ chiếu để chứng minh thân phận, mặc dù sau này chứng minh được bọn họ là người Hàn Quốc, thì cũng không có tác dụng gì. Ai bảo bọn họ không giữ hộ chiếu cho cẩn thận, bọn họ có lên tiếng thì cũng chẳng làm được gì. Lâm Bắc Phàm mỉm cười, sao anh biết được chứ? Nhưng anh thấy thần sắc bọn họ có chút lo lắng, cho nên mới cố ý nói như vậy. Không ngờ hộ chiếu của bọn họ bị mất, thật đúng là may mắn. Bọn Từ Chính sao có thể dễ bị lừa gạt vậy? Bọn bỏ hướng về phía hắn giơ ngón giữa lên, nhưng mà người ta đã không muốn nói, thì bọn họ cũng không ép. Nhưng mà nghĩ đến không biết đối phương thần thông quảng đại lấy mất hộ chiếu của mấy tên người Hàn, trong nội tâm không khỏi sùng bái. Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng nhanh chóng qua cửa kiểm tra, tiến vào trong kinh thành, xem ra rất náo nhiết, trong lòng không khỏi vui mừng. Sau 30 năm cải cách mở cửa, Trung Quốc giờ đây đúng là mảnh đất phồn hoa. Hai người bọn họ được ở một trong những khách sạn xa hoa nhất kinh thành, Tinh Quang. Về phần phí ăn, chơi, ngủ, nghỉ mấy ngày đương nhiên đều do bọn họ chi trả. Về chuyện chữa bệnh thì phải chờ mới được. Dù sao trong kinh thành cũng có nhiều danh y, không phải nói đi khám bệnh là khám được luôn, phải theo thứ tự. Mẹ kiếp, đây là khách sạn Tinh Quang. Trước kia đã nghe nói qua, giờ mới được đến, quả nhiên không phải chuyện đùa. Không biết thái độ phục vụ ở đây thế nào. Trương Minh Thắng cùng Lâm Bắc Phàm theo nhân viên lễ tân lên một phòng ở tầng 4, nhìn trang hoàng xa hoa xung quanh, hắn ngạc nhiên kêu lên, khiến cho mấy nhân viên lễ tân phía trước che miệng tủm tỉm cười, chưa từng thấy người nào như vậy. Lâm Bắc Phàm làm ra vẻ như không quan tâm, cứ thế đi, cái tên mập mạp này cũng quá dọa người mà. Hắn cũng đâu phải người chưa tới chỗ xa hoa bao giờ, cứ phải kinh ngạc như vậy sao? Khiến cho người khác tưởng hắn là đồ cổ ở nhà quê lên thành phố. Kéo kẹt. Đúng lúc này, cửa phòng bên cạnh mở ra, một người từ bên trong bước ra, ăn vận quần áo thể thao trắng, đầu đội mũ lưỡi chai, trên mặt đeo một cái kính râm to, thoạt nhìn cứ như là chuẩn bị làm chuyện gì xấu. Lâm Bắc Phàm nhìn lướt cô gái này, không khỏi kinh hô một tiếng, Bạch Nhạc Huyên. A, người đó khẽ kêu lên, mặt kinh ngạc nhìn hắn. Thật ra Lâm Bắc Phàm cũng không nhanh chóng nhận ra đối phương như vậy. Chỉ là hắn và Bạch Nhạc Huyên đã gặp nhau hai lần, hơn nữa đối phương còn thường xuyên khiến hắn thấy rất bí ẩn, cứ như là gián điệp, khiến cho hắn rất ấn tượng. Lại càng không cần phải nói hắn đã hôn đối phương hai lần, nên mùi hương trên người đối phương hắn vẫn nhớ. Cái gì? Bạch Nhạc Huyên. Trương Minh Thắng nghe thấy vậy, vội vàng xoay người, nhìn cô gái đó, kinh hô, mẹ kiếp, đúng là Bạch Nhạc Huyên, Lão đại, anh thật là nhanh mắt thật đấy, liếc cái là nhận ra, chẳng lẽ anh cũng là fan của cô ấy? Ngày nào em cũng nghe cô ấy hát, hay thật đấy. Bạch Nhạc Huyên thấy rất đen đủi, mấy ngày ở kinh thành tổ chức concert, toàn bị ký giả làm phiền, cho nên mới lựa chọn khách sạn này, hy vọng có thể vui vẻ chơi vài ngày, thả lỏng cơ thể, không ngờ lại gặp mấy người này. Bởi vì Lâm Bắc Phàm cũng không che giấu gì cho cô liếc nhìn đã nhận ra người đàn ông đã hôn mình hai lần, trong nội tâm vừa xấu hổ vừa giận nói, là anh, Lâm Bắc Phàm, anh sao lại ở đây? Lâm Bắc Phàm đột nhiên nghĩ tới chuyện giữa mình và nàng đã xảy ra tại Nam Thành, nếu để đối phương nói ra mình đã từng dùng 500 đồng để hôn đối phương thì mình còn mặt mũi nào? Hắn vội vàng cãi lại nói, tôi không phải Lâm Bắc Phàm. Anh không phải Lâm Bắc Phàm. Bạch Nhạc Huyên kêu lên, nàng hận không thể đá cho tên khốn này một phát, dám làm không dám chịu đúng là đáng giận. Từ nhỏ cô đã được nuông chiều, đến tận bây giờ cũng chưa từng chịu khổ, ngay cả khi gia nhập làng giải trí, cũng không có ai dám dùng tiền ép buộc cô. Nhưng khi cô ở Nam Thành đã bị đối phương cướp mất hai nụ hôn xong cũng không gặp lại cô một lần, điều này làm sao cô có thể chịu nổi. Nếu như cô không phải là một cô gái hiền lành thì đã lao vào cắn cho hắn hai phát. Lâm Bắc Phàm trợn tròn mắt, bịa đặt nói, tôi tên là Lâm Nam Phàm, Lâm Bắc Phàm là anh trai tôi, chúng tôi là anh em sinh đôi, người ngoài rất khó nhận ra. Lâm Nam Phàm. Bạch Nhạc Huyên thiếu chút phát cuồng, trên thế giới này còn có kẻ vô liêm sỉ như thế sao? Trương Minh Thắng trước mắt nghe hai người nói chuyện, sau đó nhỏ giọng kêu lên, mẹ kiếp, lão đại cũng quá lợi hại đấy. Đến ngay cả Bạch Nhạc Huyên cũng không tha, đúng là đàn ông của đàn ông, em nghe nói có rất nhiều đàn ông muốn qua lại với cô ấy, đáng tiếc chưa ai thành công, đến bây giờ vẫn là gái trinh. Hắn kích động, không biết trời cao đất rộng gì cũng dám nói. Hà, Bạch Nhạc Huyên rất khó chơi. Lâm Bắc Phàm tò mò hỏi. Bạch Nhạc Huyên hai mắt trắng dã, thiếu chút nữa thổ huyết. Tên này đúng là đáng giận mà, vậy mà cũng dám nói ra được. Cái gì mà khó chơi? Cứ như mình là gái gì gì đó, nói thẳng vậy không giận mới là lạ. Trương Minh Thắng vẻ mặt cổ quái nhìn Lâm Bắc Phàm như thể người ngoài hành tinh nói. Lão đại, chẳng lẽ anh không xem tin tức giải trí sao? Bạch Nhạc Huyên giờ là tiểu thiên hậu Trung Quốc, nổi danh nhất châu Á. 18 tuổi bắt đầu trình làng, với vẻ đẹp trong sáng nên đã được rất nhiều thanh thiếu niên yêu mến. Hơn nữa ca hát cũng rất lợi hại, nhưng mà mấy bài cô ấy hát em chẳng nhớ. Bạch Nhạc Huyên khẽ run cả người. Mình không phải loại thích hư vinh, nhưng cái tên mập mạp này nói chuyện cũng quá là quá đáng. Mới vừa rồi còn nói mình nổi tiếng, vậy mà mình hát bài gì lại không biết, vậy là ý gì? Nhưng mà Lâm Bắc Phàm thấy rất sung sướng, người mà mình không qua không phải là người bình thường. Chán hắn nhăn lại, miệng khẽ trúm lại, vận khí của mình quá tốt hay là quá xấu? Hắn đã dùng 500 đồng để hôn một minh tinh, đã vậy còn dùng thủ đoạn bỉ ổi để cướp đi nụ hôn đầu của cô ấy, nếu như fan của cô ấy biết. Chắc là lọc gan hắn để nấu canh mất. Tiểu Kim cũng hưng phấn nói, lão đại, không ngờ vận khí của anh lại tốt vậy, được hôn một đại minh tinh, đúng là chuyện tốt mà, phải không? Chi bằng anh bỏ thêm chút sức lực cho cô ấy lên giường, như vậy cũng có ích cho việc tu luyện Long Tu Bảo Điển. Nó cảm giác được hưng phấn trước giờ chưa từng có, cứ như nó đang tán gái. Lâm Bắc Phàm chẳng có tâm trí nào, hắn muốn rời khỏi cái đất thị phi này. Hồng nhan gây họa, những lời này quả không sai. Những chuyện hôm đó chỉ là trò đùa vui nho nhỏ, ai ngờ lại rắc rối vậy. Hắn ấp úng nói, hóa ra cô chính là Bạch Nhạc Huyên, anh của tôi đã từng nói về cô, đúng là có duyên, tôi còn có việc phải đi trước đây. Hắn túm lấy áo Trương Minh Thắng, xoay người đi về phía phòng mình. Này, tên khốn kia, anh vẫn còn nói hưu nói vượn, cái gì mà Lâm Nam Phàm, anh nghĩ rằng tôi ngốc đến vậy sao? Anh đứng lại đó cho em, nếu không em sẽ nói hết mọi chuyện ra. Bạch Nhạc Huyên thấy đối phương muốn trốn, mặt đỏ bừng, liều lĩnh hướng phía đối phương kêu lên. Trong hành lang đã có vài người thò đầu ra nhìn, vẻ mặt hiếu kỳ. Bọn họ mặc dù không có nhận ra Bạch Nhạc Huyên, nhưng người Trung Quốc có xu hướng bát quái, cho nên ánh mắt của họ có gì đó ám muội, quỷ dị. Tiểu tử, giờ biết mình gây họa rồi chứ? Ngươi bình thường không đối xử tốt với người ta, giờ làm người ta to bụng rồi còn muốn chạy. Tốt nhất nên an ủi đối phương đi. Lâm Bắc Phàm thiếu chút nữa muốn khóc lên, hận không thể tự tát chính mình. Hắn đã gây ra chuyện gì thế này? Hắn cười khổ một tiếng, xoay người lại, nhìn Bạch Nhạc Huyên, nói, em rốt cuộc muốn gì? Giữa chúng ta mọi chuyện đã hết rồi. Anh, Bạch Nhạc Huyên nghĩ đến thời gian ở Nam Thành, trong nội tâm không khỏi uất ức, nhưng trước mặt mọi người sao có thể nói ra? Cô thấp giọng nói, anh ở phòng nào? Lát nữa em đến tìm anh. Nếu như anh dám gạt em thì em sẽ kể mọi chuyện với phóng viên. Kết quả thế nào, chắc là anh cũng biết rồi. Phòng 3. Lâm Bắc Phàm tất nhiên không muốn để cho cả thế giới biết chuyện mình đã từng hôn Bạch Nhạc Huyên, cho nên hắn đành phải nói, nhưng trong nội tâm lại cảm thấy rất bất ổn, không biết làm sao, không phải là đối phương đã thích thân hình của mình rồi đấy chứ. Được rồi, lát nữa em đến tìm anh. Bạch Nhạc Huyên khẳng định nói, ánh mắt lóe lên đầy quỷ dị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 279, Đại Minh Tinh. Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng sớm ăn cơm tối xong cũng không dám trở lại phòng, mà ngồi ở đại sảnh nhìn xung quanh, cứ như trong đại sảnh có vũ nữ thoát y vậy. Hai con mắt ngó nghiêng khiến cho mấy vị khách đang ăn cơm cảm thấy mất tự nhiên, như thể bị hai lão dâm dê nhìn vậy. Mấy nhân viên trong đại sảnh thiếu chút nữa đuổi bọn họ ra ngoài. Mẹ kiếp, lão đại, anh không phải là sợ sao lớn đến tìm anh đó chứ? Em thấy Bạch Nhạc Huyên có ý với anh, chi bằng anh đầu tư chút công sức thì đêm nay là được ôm mỹ nhân rồi. Trương Minh Thắng đôi mắt híp lại, dâm uế tà ác nói. Không ngờ lão đại của mình lại thu phục được Minh Minh ngây thơ như vậy. Nhìn đối phương nghiến răng nghiến lợi, chẳng lẽ lão đại đã từng cô ấy? Đúng là oai thật. Lâm Bắc Phàm mặt dày mày dạn nói, cậu đoán mò cái gì? Sao tôi lại phải sợ cô ấy chứ? Chỉ là giờ về phòng tôi thấy chán thôi, chi bằng ngồi trong đại sảnh sướng hơn. Cậu xem kinh thành xa hoa như vậy, bên ngoài xe tấp nập như vậy cơ mà. Tục ngữ nói không sai, ăn cơm xong ngồi một lát, có thể sống đến 99 tuổi. Khụ khụ, lão đại, người ta nói ăn cơm xong đi dạo, có thể sống đến 99 tuổi. Trương Minh Thắng uốn nắn nói. Trước kia là thế, giờ phải sửa lại là ngồi có thể sống 360 ngày, nghỉ ngơi nhiều mới có thể thúc đẩy tiêu hóa mà. Lâm Bắc Phàm ra vẻ không nói lầm. Trương Minh Thắng trợn mắt, dứt khoát không thèm để ý đến đối phương, mà nhìn chằm chằm vào thân thể mỹ nhân, ánh mắt phát ra tà quang, như con mèo ngửi thấy mùi tanh, mắt sáng rực lên, vội vàng đứng lên, cười hì hì, lão đại, em đi ra ngoài có chút việc, anh cứ ngồi đây đi nhé. Hắn không đợi đối phương trả lời, đã đi nhanh ra cửa. Lâm Bắc Phàm nhìn theo đối phương rồi giơ ngón giữa lên, đúng là cái tên thấy gái quên bạn. Lâm Bắc Phàm không ngờ hắn lại lịch sự tao nhã ngồi trong đại sảnh uống trà. Bạch Nhạc Huyên mặc một bộ quần áo màu đen, yểu điệu thục nữ, đường cong cơ thể hiện rõ, tựa như công chúa sắc nước nghiêng thành, thu hút vô số ánh mắt. Đã có vài người đàn ông định hướng về phía nàng, nhưng lại thấy cô dùng một cái mũ che đi khuôn mặt xinh đẹp của mình khiến cho bọn họ không dám hành động. Cô thấy đối phương ngồi bắt chéo chân ở trong đại sảnh, nên mới nhẹ nhàng đi tới. Lâm Bắc Phàm ngượng ngùng cười, chỉ ghế bên cạnh nói, ngồi đi. Bạch Nhạc Huyên chán nản ngồi xuống, hai mắt nhìn đối phương nói, sao lần này anh lại đến kinh thành, không phải là đến tìm em đấy chứ. Nói xong hai má cô đỏ hồng, như ánh mặt trời chiếu vào. Lâm Bắc Phàm còn có chút thấp thỏm không yên, sợ đối phương tra tấn chính mình, nhưng xem ra không phải vậy. Mình hôn thì cũng đã hôn rồi, lẽ nào lại định đòi lại. Hơn nữa, mình sợ cô ấy nói hết mọi chuyện ra, không có lợi cho mình và cho cả cô ấy. Tỉ như Bạch Nhạc Huyền cùng với người đàn ông bí mật đính hôn, hôn nhau gì đó, thì cũng ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của cô sau này. Thậm chí mọi người sẽ cho rằng cô là người thoáng đãng. Hắn nghĩ tới đây, trên mặt lập tức nở nụ cười sáng lạ. Đương nhiên, anh nghe nói em hát ở Kinh Thành cho nên muốn tới xem. Bây giờ trong túi anh có 5.000 đồng, không biết có đủ để hôn mấy cái không? Em cũng biết anh là một tên bảo vệ, một tháng cũng chẳng kiếm được mấy, nhưng mà vì Bạch tiểu thư, anh nguyện khuynh gia bại sản. Bạch Nhạc Huyên nghe thấy đối phương nhắc lại chuyện cũ lập tức mắc cỡ, chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ chui vào, lườm đối phương, gắt giọng, anh thật đúng là vô lại, sau lần đó vẫn còn nhận là người tốt, em hận không thể băm anh thành tám mảnh, cho anh biết sự lợi hại của em. Cô tất nhiên không tin mấy lời nói nhảm của hắn, cái gì mà đến xem mình hát, hắn còn không biết mình là minh tinh thì sao biết đường. Lâm Bắc Phàm cố ý ra vẻ ngạc nhiên kêu lên, đại minh tinh vậy mà cũng muốn giết người, xem ra thế giới này thay đổi thật rồi. Anh đi chết đi. Bạch Nhạc Huyên đưa bàn tay nhỏ bé ra, hung hăng đẩy vào ngực đối phương. Lâm Bắc Phàm thuận thế nắm tay của đối phương, ôn nhu nói, Bạch Nhạc Huyên, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Em không biết mấy ngày nay anh nhớ em đến thế nào sao? Khuôn mặt của hắn ghé sát đến gần mặt đối phương, đã có thể ngửi thấy mùi hương quyến rũ trên người cô. Anh muốn làm gì? Anh đừng lại đây, em kêu lên đấy. Bạch Nhạc Huyên hai gò má ửng đỏ, không nói nên lời. Cô lần đầu tiên gần gũi một người đàn ông như vậy và cũng có thể cảm nhận được hơi thở trên người đàn ông, khiến cho tâm hồn cô dạo dực, giống như nai con, toàn thân nóng hổi, nội tâm hoảng sợ. Không biết nên chấp nhận hay từ chối. Sau khi rời khỏi Nam Thành, tuy hết thảy cuộc sống đều khôi phục như bình thường, nhưng vẫn không quên hình ảnh của người đàn ông đó, nụ cười lưu manh của hắn, vẻ mặt vô lại, cùng kế hoạch cướp đi nụ hôn của mình, làm cho cô có cảm giác khó nói thành lời. Đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu. Những người đàn ông khác dám làm vậy trước mặt Bạch Nhạc Huyên. Bọn họ mặc dù cũng có một số thói quen không tốt, nhưng đều cố gắng che giấu, chỉ có Lâm Bắc Phàm cái tên bảo vệ bình thường chưa từng gặp minh tinh này mới có thể không chút bận tâm trêu minh tinh, ngược lại gây ấn tượng sâu đậm trong lòng đối phương. Bạch Nhạc Huyên hôm nay đột nhiên gặp Lâm Bắc Phàm, trong nội tâm không khỏi thấy uất ức, nhưng cũng rất vui mừng, dường như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng thấy hắn trở mặt, trong nội tâm lại rất khó chịu, chỉ là bên cạnh nhiều người như vậy nên mới hẹn nói chuyện sau. Cô thân là một minh tinh, hàng ngày đều phải giữ hình ảnh của mình trong mắt mọi người, tận lực che giấu tình cảm của mình, rõ ràng không thích làm, không muốn làm vẫn phải làm, điều này cũng làm cho cô thấy rất khó chịu, bởi vậy cô không thích những người đàn ông giỏi ngụy trang. Lâm Bắc Phàm mê đắm nhìn vào ngực đối phương nói, nghe Trương Minh Thắng nói em mặc áo chip cỡ si, chính thức trở thành bá chủ. Không biết có phải sự thật hay không cho nên anh muốn đích thân đo đạc. Quan hệ chúng ta tốt như vậy, em nhất định sẽ không cự tuyệt phải không? Hắn xoa xoa hai bàn tay, giống như một tên dâm tặc. Anh đi chết đi. Bạch Nhạc Huyên không ngờ đối phương nói ra những lời như vậy. Cô ngượng ngùng, giẫm chân đối phương hai phát. Ôi, ôi, chân của anh, sắp đứt đến nơi rồi. Lâm Bắc Phàm cố ý ngồi xổm người xuống. Hai tay ôm lấy chân của mình, hô lên ra vẻ đau đớn, chán vã mồ hôi lạnh. A, anh không sao chứ? Bạch Nhạc Huyên lúc này mới nhớ ra mình đi giày cao gót, sợ hãi kêu lên, rồi vội vàng ngồi xổm xuống, xem chân của đối phương có sao không. Lâm Bắc Phàm đột nhiên duỗi ra hai tay, ôm chặt eo của đối phương, rồi hôn lên môi. Ngô, anh... Bạch Nhạc Huyên sao có thể để như vậy được? Chỉ thấy một cảm giác khó tả đang tràn ngập đầu óc cô, làm cho cô quên cả thở, quên cả phản kháng. Cảm giác như trong mơ, hai bàn tay nhỏ bé không biết từ khi nào đã đặt trên eo của đối phương. Bạch Nhạc Huyên tuy là đại minh tinh nhưng luôn giữ gìn sự trong trắng, đến ngay cả kinh nghiệm hôn cô cũng chưa có, đương nhiên càng không có cơ hội khác. Duy chỉ có hai lần hôn môi đã bị Lâm Bắc Phàm lên kế hoạch cướp mất. Tuy chỉ có hai lần nhưng mà đã mang đến cho cô một cảm giác sung sướng. Giờ đây hai người môi lại gặp môi. Trong nội tâm cô không khỏi chờ đợi, vui mừng, hận không thể đem tất cả bản thân mình giao cho đối phương. Bọn họ giờ đây đứng trong đại sảnh, Xung quanh có rất nhiều khách không nhận ra Bạch Nhạc Huyên, nhưng nhìn vẫn khiến cho cô cảm thấy như mình đang ngoại tình, vừa cảm thấy khoái cảm, vừa cảm thấy sợ hãi. Hai loại cảm giác khiến cho Bạch Nhạc Huyên thiếu chút nữa muốn rên lên. Cảm giác được quần lót mình mới thay hôm nay đã ướt hết, thật là xấu hổ. Tiểu Kim âm hiểm nói, lão đại, em thấy anh ngày càng vô sỉ, dám hôn đại minh tinh trước mặt bao người, chẳng lẽ không sợ sao? Nhưng mà thủ đoạn của anh không tồi, cô ấy đã bị anh hôn cho không biết đông tây nam bắc nữa rồi, chẳng mấy chốc thành tù binh của anh thôi. Lâm Bắc Phàm vừa tận hưởng nụ hôn ngọt ngào với minh tinh vừa truyền âm nói, thu phục đại minh tinh cũng khá tốt, cho cô ấy khỏi bám lấy anh, không dứt khoát. Anh mày không tin nụ hôn này không chinh phục nổi cô ấy. Hắn kể từ khi biết đối phương là đại minh tinh xong, đúng là muôn cưa đổ đối phương. Trong số những người phụ nữ của hắn, Liễu Vi là tổng tài, Long Yên Nguyệt là cảnh sát, Chu Tĩnh Hàm là sinh viên, Tô Tình Nhi là y tá, vẫn chưa có minh tinh, thêm Bạch Nhạc Huyền nữa thì đúng là đẹp. Hắn muốn nhanh chóng thực hiện mục tiêu lớn của mình. Lâm Bắc Phàm cảm giác được mình càng ngày càng vô sỉ, càng ngày càng dâm. Tiểu thư, có người muốn gặp cô. Đang trong lúc hưng phấn thì đột nhiên có người đứng cạnh nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 280, đứa con trong bụng. Lâm Bắc Phàm cảm giác như muốn sụp đổ hoàn toàn. Hắn chỉ muốn đánh cho người đứng trước mặt này một trận tơi bời khói lửa ngay tức khắc.